Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, tặc tính khó sửa đổi. Sương mù bên trong, ngọn núi nổi lên, mặt trời đỏ lấp lóe, cổng trời cao chót vót, một đạo trên không thang trời, vượt ngang trời xanh cùng đại địa, mà tại trời bậc thang phía trước hoang nguyên phía trên. Tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, liền tại này muôn người chú ý phía dưới, một vị lão giả đứng ra, hắn tự xưng Nam Dương con cháu, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, chỉ vì tiên đạo đồng nghiệp xông pha khói lửa, mà lần nữa nếm thử bay qua cổng trời. Các nhà tu sĩ, thần sắc khác nhau, có người kinh ngạc, có người chế giễu, có người hồ nghi, có người tiếc hận. Chỉ có địa tiên tu vi, gióng giạc, không biết tự lượng sức mình, lại là hắn, Vi Lan Hồ Vệ gia đệ tử, từng thăm dò đề ra nghi vấn, hẳn là Tề mẫu nhìn sai rồi. Bất quá, cũng có người mỉm cười khen ngợi, ha ha, can đảm lắm, Ngọc Chân Nhân dò xét lấy cái kia đâm đầu đi tới lão giả. Mỉm cười gật đầu, lập tức lại ánh mắt lấp lóe. Mang theo động viên giọng điệu ra hiệu nói, vị đạo hữu này, nguyện ngươi một bước lên trời, vô cữu đi thong thả khoan thai, lóe lên mà đi, hắn bình tĩnh thần thái, một như thấy chết không sờn vậy thoải mái siêu nhiên, mà khi hắn chậm rãi đi qua Mộc Thiên Nguyên, Phác Thải Tử, Phong Hành Tử chờ đông đảo cao nhân, đột nhiên tại Ngọc Chân Nhân trước mặt ngừng lại rồi. Xòe bàn tay ra, đa tạ tiền bối ban thưởng bảo vật. Ô, Ngọc Chân Nhân tựa hồ không có nghe minh bạch, nụ cười trở nên có chút cổ quái, mà hắn vẫn là giơ lên ngọc trong tay giới, không bỏ vậy đưa tay ném đi. Ha ha, ngươi ngược lại là nhớ thương lấy bản xứ linh lung giới. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, nhìn cũng không nhìn, thuận tay thu vào túi bên trong. Tiếp tục chạy lấy cái kia thang trời đi đến, có tiện nghi không chiếm, có bội hắn vô tiên sinh hành sự chi phong, đặc biệt là Ngọc Chân Nhân tiện nghi, lại có thể bạch bạch bỏ qua, mà trong nháy mắt, hắn lần nữa dừng lại bước chân, kéo mà liền trời sương mù, đang ở trước mắt, có lẽ là mặt trời đỏ chiếu rọi, hoặc cấm chế gây nên, cuồn cuộn ánh mây lóe ra kỳ dị cầu vồng. Mà liền tại kia hồng quang ở giữa, một đạo hơn trượng rộng thang đá, nghiêng duỗi lấy, trên không lấy, vượt ngang hư vô mà đi, như vậy ngước nhìn, giống như một đạo lúc ẩn lúc hiện thang trời, một đạo mây tía chi cầu, thẳng đạt vân tiêu cổng trời, Vô Cửu mí mắt, bỗng nhiên có chút nhảy một cái, đây là làm gì chứ? Không phải là thật sự nghĩ muốn một bước lên trời a? Tìm đường chết đâu, tác đại tử, có chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục a. Bất quá, đã nhưng đi vào nơi này, lại có thể nào dễ dàng buông tha, nếu như suy đoán có sai, cũng chỉ có thể tự nhận không may, mà bản tiên sinh không tin số mệnh, liền đánh cược một cái như thế nào, Vô Cửu thoáng chần chờ. Nhấc chân đạp vào thang đá hiện ra màu vàng đất, giống như là nhân công đào bới mà thành, lại lồi lõm bất bình, lộ ra cực kỳ cổ lão cũ nát, hai đầu tổn hại thiêu thốn, trôi lơ lửng ở mây mù ở giữa, lại tầng tầng mà lên, thẳng tới kia mây xanh chi đỉnh, nghe nói, một lúc lâu sau, kia thần bí cổng trời, liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Không thể bị dở dang, lối ra cũng là ổn định, Vô Cửu vung lên vạt áo, nhấc chân lại lên, y nguyên vững vững vàng vàng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa chậm rãi đạp vào mấy tầng thang đá, mà đi lại thân hình, từ từ nặng nề, tỏ rõ thang đá trên có khảm cấm chế, trói buộc rồi pháp lực tu vi. Mà đang lúc hắn từng bước cẩn thận thời khắc, đột nhiên có quang mang lướt qua, hắn thầm kêu không tốt. dẫm chân xuống, vội vàng đưa tay sờ mặt, nhịn không được chậm rãi xoay người lại. Cùng lúc đó, tiếng kêu sợ hãi vang lên, thật là hắn. Công Tôn Vô Cửu, vài dặm bên ngoài đám người, lao ra một cái trung niên nam tử, là Tề gia chủ, Tề Hoàn, vừa sợ vừa giận bộ dáng. Ngoài mấy trăm trượng hơn 10 vị cao nhân, thần sắc khác nhau, là tiểu tử kia, một điểm không giả, ha ha, quả nhiên, Vô Cửu y uyên đưa tay sờ mặt, ý đồ che lấp, lập tức lại hậm hực coi như thôi, khóe miệng nổi lên một vòng bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn lúc này, đã khôi phục rồi diện mục thật sự, thang đá phía trên, ngầm dấu cấm chế. Không chỉ khiến cho pháp lực tu vi khó mà tự nhiên, cũng làm cho dịch dung thuật mất đi rồi hiệu lực. Ai, vốn định có chỗ may mắn, ai ngờ trong nháy mắt, đã là lộ ra nguyên hình. Nếu như nhất định không may, cắn răng nhận rồi, mà cái này xui xẻo xúi quẩy, phải chăng tới nhanh hơn một chút. Mà Ngọc chân nhân, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, quả nhiên, ngươi vẫn là hiện thân. Vô Cửu đứng tại thang đá cao mấy trượng chỗ, như vậy theo tiếng nhìn lại, Ngọc chân nhân mang theo một đám cao nhân, chạy lấy thang đá bên này đi tới, cầm đầu hắn, tay áo bồng bềnh, thần sắc đắc ý, cất giọng lại nói, Vô Cửu, ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua Thượng Côn Châu, nhưng vì sao khoan thai tới chậm a? Để ta tốt chờ, ha ha. Vô Cửu mí mắt lại nhảy lên, đưa tay sửa sang lấy búi tóc, thuận tiện khoác lên ngọc quan, cũng coi là tỏ rõ rồi thân phận của hắn. Đã thấy Ngọc chân nhân càng lúc càng gần, đi theo hơn 10 vị cao nhân cũng là từng cái mặt lộ sát cơ. Hắn không chịu được quay đầu thoáng nhìn, vội nói, chậm đã, sau lưng kia nghiêng cắm mây xanh thang đá, giống như một đầu cầu độc mộc. Mà hắn lúc này, liền một mình đứng tại trên cầu, hướng phía trước, là tuyệt cảnh, lui lại, thì phải đối mặt thiên quân vạn mã, đã không thể nghi ngờ, mặc kệ là hướng phía trước, hoặc là lui lại, hắn đều đưa hãm vào một cái thập tử vô sinh hoàn cảnh. Ha ha, có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, Ngọc chân nhân thả chậm bước chân, mà hắn nhẹ nhõm trong tiếng cười. Lộ ra vẻ mơ hồ tức giận. Vô Cửu, ngươi trước khi chết còn dám lừa gạt ta bảo vật, quả nhiên là tặc tính không thay đổi a. Mà Vô Cửu nhưng không có tâm tư phản bác, nghi hoặc nói, hẳn là ngươi biết trước tiên tri, nếu không như thế nào biết được ta đến. Ha ha, Ngọc chân nhân lắc lắc đầu, cười nói, ngươi chạy ra Tây Lương cổ thành về sau liền tung tích không rõ. Ta đoán ngươi đào vong trên biển, làm sao biển rộng mênh mông mà khó mà tìm kiếm. Đúng lúc gặp Thượng Côn Châu vấn thế, dựa vào ngươi tham lam tặc tính, tuyệt sẽ không bỏ qua trận này cơ duyên. Thế là ta lầm mượn cơ hội thiết hạ trận này cái bẫy. Hừ, nói bậy nói bạ, Vô Cửu hừ lấy một tiếng, không chịu tin tưởng nói, nếu như bản nhân không có hiện thân. Chẳng lẽ lại các phương đều muốn vây ở nơi này mà vô ích thời gian? Hoặc là nói ngươi có bay qua cổng trời chi pháp, lại cố ý giấu giếm, làm hại các nhà đệ tử mất mạng, chỉ vì dụ dùng ta lên xứng nhận lừa gạt, làm qua tiên sinh dạy học người, nói chuyện từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi, nhìn như há miệng tùy ý, nhưng lại câu câu ngầm giấu lời nói sắc bén mà có thâm ý khác. Ha ha, không, Ngọc chân nhân nụ cười thu lại, quay đầu nhìn chung quanh, đã thấy các nhà cao nhân vẻ mặt có gì, hắn không thể không phân trần nói, tiểu tử kia nhanh mồm nhanh miệng. Rất là sở trường bàn lộng thị phi, mà bản nhân tuyệt không giấu giếm, cũng chưa từng hại nguyên giới đồng đạo. Hắn ngược lại nhìn hướng thang trời trên người nào đó, cười lạnh lại nói, ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, muốn nói với ngươi rồi cũng không sao, bay qua cổng trời không khó, khó tại trận pháp hung hiểm, mà nghĩ muốn đánh vỡ thang trời cấm chế. chỉ có không ngừng nếm thử, ngắn ngủi mười mấy ngày, đã rất có hiệu quả. Dù cho không có ngươi vô cứu, lạch trời cũng sẽ biến báo đồ. Đương nhiên, Ngọc Chân Nhân đã đi đến rồi 30 trượng bên ngoài. Tiếp tục nói rằng, một khi ngươi đi vào Thượng Côn Châu, đạp vào ngày này bậc thang, khó thoát thượng cổ cấm chế, chắc chắn hiện ra nguyên hình, bản xứ kế sách, liền đại công cáo thành. Nói ở đây, hắn đưa tay vung lên, hơn 10 vị thiên tiên cao nhân, chỉnh tề xuất thủ, từng đạo lăng lệ kiếm quang, kiếm khí, thẳng đến lấy thang trời trên người nào đó gào thét mà đi. Vô Cữu mặc dù sớm có đề phòng, lại không chỗ trốn tránh, lại không dám nhảy xuống thang đá, e sợ cho rơi xuống vực sâu mà dẫm vào nguyên giới tu sĩ vết xe đổ. Mà cho dù không việc gì, cũng không thể nào đối mặt một đám thiên tiên vây đánh. Cùng đường mặt lộ hắn, bị bước quay người gấp nhảy, nhấc chân chính là cao mấy trượng, thuận lấy thang đá hướng lên chạy vội. Oanh, một tiếng oanh minh tại sau lưng nổ vang. Hơn 10 vị thiên tiên cao nhân liên thủ một kích, uy lực có thể nghĩ, mà từng đạo cường đại kiếm quang, kiếm khí, còn chưa chạm đến thang đá, liền bị vờn quanh mây mù ngăn cản. Theo đó tia sáng chói mắt mà oanh minh từng trận, Vô Cữu đã nhảy đến rồi 20-30 trượng chỗ cao, quay đầu thoáng nhìn, dừng lại bước chân, vui nói, ha ha, Ngọc Chân Nhân. Đến a, theo ta một bước lên trời, tiêu tán sương mù bên trong, bày biện ra hơn 10 đạo bóng người, vẫn đứng ở thang đá trước, từng cái ngước đầu nhìn lên, trong đó Ngọc Chân Nhân, lại cũng có chút cười lạnh, ha ha, ngươi là một bước lên trời đâu, vẫn là thần xương cốt đều tiêu đâu, bản xứ cũng là hiếu kỳ, liền ở chỗ này tiễn ngươi một đoạn đường, đi thôi. Vô Cữu khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Giờ này khắc này, Ngọc Chân Nhân giết hắn Vô Cữu, căn bản không cần động thủ, chỉ cần ngay tại chỗ chờ đợi, liền có thể đưa mắt nhìn hắn từng bước một đạp vào tử vong mạt lộ. Ai, thật là không làm không chết. Lại không biết là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng đến cuối, vẫn là vận mệnh ác ý trêu cợt, mà con đường tu tiên sao lại không phải nghịch thiên đoạt mệnh, chỉ mong tử địa lại cầu sinh, cho tới bây giờ tuyệt cảnh không có đường lui. Vô Cữu quay người ngẩng đầu, một đạo ngàn trượng thang trời, nghiêng duỗi mà lên, hai đạo ngọn núi bảo vệ cổng trời ở giữa, một vòng lửa đỏ mặt trời lập lòe lấy sáng rực tia sáng. Ngọc Chân Nhân cùng hơn 10 vị cao nhân, đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn chăm chú. Một cái tiếng xấu truyền xa cường tặc, một cái oan gia cừu địch, rốt cục đạp vào tuyệt lộ, lại có thể nào không gọi người hưng phấn mà lại mong đợi đây. Xa xa hoang nguyên phía trên, ngàn vạn tu sĩ trông mong nhìn quanh, Tề gia chủ, Tề Hoàn, lại đầy mặt hận ý, làm sao cũng không nghĩ ra, lần nữa bị cừu nhân ở trước mặt lừa qua. Ngược lại là tiện nghi rồi tiểu tử kia, bằng không hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Mà cầu gia đệ tử kinh ngạc sau khi có chút khó có thể tin, cái kia tự xưng kỳ tán nhân lão giả đúng là cải trang dịch dung công tôn Vô Cữu. Truyền thuyết hắn tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm, mà hắn cũng không ám hại cầu gia, ngược lại là xuất thủ cứu cầu Tuấn. Có lẽ là biết người biết mặt không biết lòng, may mà hắn đã hiện ra nguyên hình. Cùng lúc đó, có người thì thầm nói nhỏ, tiểu tử kia như thế lỗ mãng, muốn làm cái gì? Hắn phải bay càng cổng trời. Hừ, hắn cho là hắn ai nha, còn muốn bay qua cổng trời. May mắn hắn lưu lại chúng ta hai nhà đệ tử, đã nhưng muốn chết cũng tạm thời do hắn. Vạn huynh chỗ nói cực phải, hắn đã tay kiếp khó thoát, lão vạn là không dám bước lên thang trời, nếu không tất nhiên lộ ra sơ hở. Côn Lôn hư hành trình như vậy coi như thôi, sau đó rời đi nơi này,